Luân hồi đan đế, chương 1492, cúi đầu bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, đại ngu đế quốc mỗi một châu, đều sẽ có ám dạ ti phân điện chú đóng trông coi một châu ám dạ ti, phân điện thiết lập ở phủ thành, chỉ huy trưởng là điện chủ, là tam phẩm đại viên điện chủ dưới, có tuần sát sứ, là cấp 4. Xuống chút nữa, chính là thiên hộ, bách hộ và đội trưởng. Ám dạ ti thiên hộ, đây đã là quan ngũ phẩm nhân viên. Bình thường mà nói ám dạ ti tất cả điện điện chủ, đó là quyền lực thẳng truy đuổi các châu tổng đốc nhân vật lớn, rất ít tự mình ra mặt đi để ý chuyện kế tiếp. Chân chính quản sự người chính là thiên hộ, Dương phó thống lĩnh, ngươi thật là to gan. Tại thiên hộ hạ xuống sau đó, lại lần nữa đối với Dương Lập nghiêm nghị quát lên. Dương Lập cứ việc kiêng kỵ ám dạ ti, nhưng hắn cũng là nhân vật có mặt mũi. Bị tại thiên hộ như vậy liên tục khiển trách hắn mặt mũi giống vậy không nén giận được. Nhất thời, Dương Lập sắc mặt liền trầm xuống. Tại thiên hộ, ngươi lời này ý gì? Ta tựa hồ không có đắc tội ngươi, càng không có xúc phạm ám dạ ti chứ. Ngươi còn nói ngươi không xúc phạm ám dạ ti. Tại thiên hộ cười nhạt, ngươi lại ý đồ để cho người bắt ta ám dạ ti tuần sát sứ. Cái này cũng không chỉ là xúc phạm, thật phải nghiên cứu đứng lên, ngươi đây quả thực là mưu phản. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người sững sốt. Làm sao xem cái này tại thiên hộ dáng điệu, dường như ở tận lực nhằm vào Dương Lập. Dương Lập diễn cảm bộc phát không tốt xem, ta lúc nào đắc tội qua ám dạ ti tuần sát sứ. Không cùng hắn nói hết lời, tại thiên hộ đã xoay người, đối với Lăng Vân khom người nói. Thuộc hạ Vu Trấn, bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Bái kiến tuần sát sứ đại nhân, cái khác ám dạ ti thành viên cũng đều đối với Lăng Vân khom người thi lễ. Một màn này, ngay tức thì đối với tại chỗ những võ giả khác tạo thành không có gì sánh kịp đánh vào. Trước lúc này, bọn họ cũng lấy là, Lăng Vân chỉ là một đến từ hoang cổ đại lục không bối cảnh chút nào thiếu niên. Cho nên cho dù biết Lăng Vân thiên phú mạnh mẽ, bọn họ cũng từ đầu đến cuối không cầm Lăng Vân coi ra gì, dám không ngừng tính toán Lăng Vân. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ là ám dạ ti người. Ở nơi này là cái gì không bối cảnh, nhất định chính là bối cảnh thông thiên. Quảng cáo, đối với ám dạ ti xuất hiện, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Ám dạ ti tồn tại chủ yếu chức trách chính là vì đối phó oán linh. Cho nên, cho dù ám dạ ti quyền chức lại nhiều, vậy tuyệt không dám đem oán linh chuyện mặc kệ không để ý, Ngu Hoa đại đế có thể dễ dàng tha thứ ám dạ ti nắm giữ rất nhiều quyền lực, nhưng cái này có một cái trước sách chính là ám dạ ti phải đem chức vụ mình làm xong, không phụ lòng Ngu Hoa đại đế tín nhiệm. Hiện nay, Ngọc Sơn Thành xuất hiện như vậy đại quy mô oán linh tai nạn, ám dạ ti không thể nào thờ ơ, vì vậy Lăng Vân sớm đoán được ám dạ ti khẳng định đã tới Ngọc Sơn Thành, chỉ là một mực cất giấu âm thầm. Bọn họ chậm chạp không có xuất hiện, chẳng qua là bởi vì, bọn họ biết Lăng Vân tuy có tuần sát sứ quan chức có thể không hề chân chính thuộc về ám dạ ti. Thậm chí, bởi vì làm thái tử phái Lăng Vân tới Ngọc Sơn Thành, chủ ý là vì giết chết Lăng Vân. Như vậy ở ám dạ ti bên trong, khẳng định có không ít người đạt được bày mưu đặt kế, đối với Lăng Vân mang trong lòng ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thứ nhất ám dạ ti những người này chậm chạp không xuất hiện, dụng ý không cần nói cũng biết bọn họ là ước gì Lăng Vân chết ở oán linh trong tai nạn. Nhưng hiện tại bất đồng, oán linh tai ương đã bị hóa giải, thậm chí ma linh đều bị Lăng Vân tru diệt, bọn họ nếu như không xuất hiện nữa, đó không thể nghi ngờ liền không nói được. Có thể nói, bọn họ hiện tại nội tâm, thật ra thì đều tràn đầy sợ hãi. Trước lúc này, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ mạnh như thế hãn. Biết được Ngọc Sơn Thành xuất hiện chỉ ít hai tôn ma linh sau đó, bọn họ cũng cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả, Lăng Vân nhưng đem ma linh chém chết hóa giải oán linh khó khăn. Mà bọn họ cho đến hiện tại mới lưỡng thưởng tới chậm. Như Lăng Vân đem thật tình nói cho đế quốc vậy bọn họ nhất định phải không ăn nổi bao đi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Lăng Vân có thể tha thứ bọn họ. Những chuyện này, những người khác cũng không biết, bọn họ chỉ làm Lăng Vân, là thật ám dạ ti người. Vu Trấn các người không dám nói những chuyện khác, Lăng Vân càng sẽ không nói phá. Có thể nói, Lăng Vân trước không có bộc lộ ra tuần sát sứ thân phận, chính là bởi vì hắn biết khi đó bại lộ thân phận không dùng. Thật muốn bại lộ ám dạ ti sợ rằng không chỉ có không cách nào trở thành trợ lực của hắn, còn sẽ âm thầm cản trở. Hiện tại hắn đã giải quyết oán linh khó khăn, sự việc không thể nghi ngờ thì trở nên được không cùng. Hắn lại không băn khoăn, chuyện này, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động tương đương với có thể hoàn toàn yên tâm kéo ra hồ kéo đại kỳ. Các ngươi chuyện chúng ta sau này nói sao? Lăng Vân cười mỉa quét Vu Trấn các người một mắt, Vu Trấn những người này tâm tư, không gạt được hắn. nhưng hắn còn không nóng nảy đối phó Vu Trấn các người. Hiện tại quan trọng hơn, vẫn là giải quyết Dương Lập các người. Giờ phút này, Dương Lập đã là sắc mặt đại biến. Hắn trước dám không chút kiêng kỵ công khai lấn áp Lăng Vân, chính là cảm thấy Lăng Vân không hình bóng, có thể mặc hắn đúng dịp lấy đoạt tiền. Nào nghĩ tới, Lăng Vân là ám dạ ti người. Không nghi ngờ chút nào, hắn lần này là thật đá ở trên thiết bản. Tại chỗ cái khác thế lực người, trong mắt giống vậy thấm ra vẻ sợ hãi. Trước bọn họ phần lớn thế lực cũng đều đối với Lăng Vân thái độ không tốt, thậm chí có thể nói là dùng mọi cách tính toán Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân lại là ám dạ ti tuần sát sứ. Bọn hắn bây giờ, đều ở đây lo lắng Lăng Vân trả thù. Một cái ám dạ ti tuần sát sứ trả thù ở nơi này Mục Châu, không có một cái thế lực dám khinh thường. Đối hắn thế lực Lăng Vân tạm thời không đếm xỉa tới. Hắn chuyển mắt nhìn Dương Lập tựa hồ rất tò mò nói. Dương phó thống lĩnh, ngươi làm sao không để cho Hắc Kỵ quân tiếp tục đem ta bắt lại ta. Chấm, Dương Lập nội tâm vô cùng bực bội, có loại sâu đậm cảm giác sỉ nhục. Nhưng lại bực bội, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Hiểu lầm, Lăng tuần sát sứ, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Dương Lập dùng tay áo lướt qua mồ hôi lạnh nói. Quảng cáo, hiểu lầm, có thể ngươi trước không phải nói, để cho ta giao ra cổ khư ma điện vật ta như cự tuyệt ngươi mệnh lệnh chính là và ma linh cấu kết. Lăng Vân Diễu cợt nói, không, đó là bởi vì ta không biết tuần sát sứ ngươi thân phận, nếu như biết ta tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Dương Lập nói, Dương Lập ta xem ngươi là không có chút nào hối cải chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Trấn bỗng nhiên chợt quát. Mạo phạm tuần sát sứ đại nhân, còn ý đồ để cho quân đội dẫn độ đại nhân, ngươi lấy là một câu không biết là có thể thoát khỏi tội của ngươi qua. Hắc Kỵ quân thật là lớn uy phong, liền ta ám dạ ti tuần sát sứ đại nhân đều nói bắt ta nhậm chức ám dạ ti 50 năm qua, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Cái khác ám dạ ti thành viên cũng là vô cùng tích cực nói. Rất hiển nhiên, bọn họ cái này là cố ý ở Lăng Vân trước mặt biểu hiện. Bọn họ hy vọng thông qua như vậy biểu hiện có thể hạ xuống Lăng Vân lửa giận. Dương Lập hoàn toàn ngồi sáp, không thể nào, hắn tại sao có thể là ám dạ ti tuần sát sứ. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, Dương Mạn Quân nhìn chằm chằm Lăng Vân, trên mặt tràn đầy không cách nào tiếp nhận diễn cảm. Phải biết, cho tới nay, nàng biết rõ Lăng Vân thiên phú mạnh mẽ, nhưng ở Lăng Vân trước mặt vẫn là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Đây chính là bởi vì nàng cảm thấy, Lăng Vân chỉ là một không có bối cảnh bình dân võ giả. Có thể nếu như Lăng Vân là ám dạ ti tuần sát sứ, vậy nàng trước khi làm thành tựu há chẳng phải là thành cười nhạo. Nàng ở Lăng Vân trước mặt bày tư thái, há chẳng phải là thằng hề hành vi. Nghĩ tới những thứ này, Dương Mạn Quân liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, căn bản là không tiếp thụ nổi sự thật này. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.